Xuyên qua thời không, ta thành vương phi. Chương 24, góc truyện audio.com. Gì, ta có nghe lộn không vậy? Hoàng hậu, làm hoàng hậu của hắn. Cho ta xin đi, chỉ mới làm vương phi đã gặp phải rắc rối như vậy rồi. Nếu làm hoàng hậu lại thêm 3.000 kẻ thù lúc đó ta nhất định sẽ sống không bằng chết. Thế nào, người điên sao, ta đã là hoa có chủ. Làm sao trở thành hoàng hậu của ngươi được? Ta sẽ bắt thượng quan tán lý viết hiu thư. Đầu óc ngươi hỏng rồi sao? Ta không đồng ý, cũng không muốn làm hoàng hậu gì gì đó của ngươi. Ta là lão bà của thượng quan tán lý. Ngươi vì sao lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ đó chứ? Ngươi trở thành hoàng hậu của ta. Chúng ta sẽ cùng nhau thống nhất thiên hạ. Thì ra là vậy nhưng ngươi lầm rồi. Ta chỉ là một nữ nhân bình thường. Không hề có tài cán gì hết. Vậy sao, ta lại không nghĩ như vậy? Hắn càng nói càng tiến tới gần ta. Làm sao đây, chạy tiếp sao? Không ổn nha, phía sau lưng ta chính là một cái vực thẳm sâu không thấy đáy. Nếu mà rớt xuống đó chật chỉ có nước hốt xác ta, mà không biết là có còn xác để hốt hay không nữa là... Tiểu Nam, thượng quan tán lý và những người kia cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây. Số lượng thị vệ còn sống không còn nhiều. Dưới đất xác người ngổn ngang. Những thi thể đầy máu trông chất như núi. Thật khủng khiếp, những người này quả nhiên là đại cao thủ. Lão sư phụ nhìn có vẻ chật vật. Hai vị sát thủ kia hình như đã bị thương nhưng mặt vẫn không chút đổi sắc. Song y cũng vậy, chỉ có thượng quan tán lý. Vết thương của hắn máu chảy rất nhiều, y phục loang thành một màu đỏ. Đột nhiên ta cảm thấy vô cùng đau xót, là vì yêu hắn nên mới có loại cảm giác này sao? Chấm, tất cả các ngươi không được qua đây. Hạ Tu Lý Phong điên cuồng gầm lên một tiếng. Thanh Nguyễn kiếm không chút lưu tình kề sát vào cổ ta. Lại là do ta bất cẩn, chỉ chăm chú nhìn vào thượng quan tán lý mà không đề phòng Hạ Tu Lý Phong. Mau bỏ nàng ra. Nếu các ngươi còn dám bước tới gần ta sẽ giết nàng. Ngươi dám, cẩu hoàng đế, thả xú nha đầu kia ra. Quy tên kia, thả tỷ tỷ ra. Hạ Tu Lý Phong, ngươi là đồ hèn, bản lĩnh của ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Chỉ biết lấy ta ra làm lá chắn. Thật xấu hổ cho thân phận hoàng đế một nước. Ngươi im, thượng quan tán lý, viết hiu thư đi, ta sẽ không giết nàng. Ngươi nói cái gì? Viết hiu thư đi, ta sẽ không giết nàng, ngược lại còn phong nàng lên làm hoàng hậu Ngọc Quốc. Hạ Tu Lý Phong, ta nhắc lại cho ngươi nhớ, nàng là vương phi Ngôn Quốc, là nữ nhân của ta, không đến lượt ngươi có ý nghĩ đó. Thả nàng ra mau, hừ, vậy đừng trách ta giết nàng. Ngươi, cẩu hoàng đế, ngươi mau thả xú nha đầu kia ra, nếu không đừng trách ta. Chấm, ngươi dọa được ta sao? Khoan đã. Hạ Tu Lý Phong, ngoại trừ không bắt ta viết hiu thư ra, ngươi muốn gì cũng được, phải không? Là tự ngươi nói, đừng hối hận, không được. Tiểu tán lý, ngươi không được đồng ý với hắn. Chuyện gì cũng không được đồng ý, im miệng. Ách, không được động đến nàng. Muốn ta không giết nàng, thì các ngươi tự giết mình đi. Ngươi à Tu Lý Phong, ngươi mà cũng xứng làm kẻ đứng đầu một đất nước sao? Hôm nay Nam Yên ta tại đây sỉ nhục ngươi, đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ, nếu không im miệng đừng trách ta. Chấm, ta không im, tiểu tán lý. Mọi người, không được nghe theo lời hắn. Hắn là đang nói sàm điên. Câm, thế nào, không dám sao, ta đồng ý, trời ơi. Ta không còn tin vào tai mình nữa. Nhất định là đã nghe lầm rồi. Vì sao tiểu tán lý, ngươi cũng điên theo Hạ Tu Lý Phong rồi sao? Không những hắn, ngay cả song y cũng không được. Cứ như vậy ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất thôi. Ta quyết không để mình trở thành gánh nặng cho người khác. Cũng không để cho người khác đem mình ra làm lá chắn. Thà ta một mình tự sát còn hơn để những người không liên quan chết vì ta uy, nhưng chết vì kiếm sẽ rất đau. Hay là thượng quan tán lý, ta nhớ con chưa nói với ngươi câu này. Ta, yêu, ngươi, nói xong ta liền nhanh chóng lách mình ra đằng sau. Vực thẳm ơi, đất mẹ ơi, ta chuẩn bị về với các ngươi đây. Tiểu Nam, chủ nhân, nhà đầu, tỷ tỷ, Nam Yên cô nương, vương phi, nếu còn sống sót,